một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, tranh đoạt. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Cuối cùng một cái đi vào Tiên Hoàng là Thanh Mộc Quốc. Thanh Mộc Tiên Hoàng, Thanh Mộc Quốc Thái Tử Lâm Đào, còn có một đội Tiên Vương cấp bậc vệ đội đi theo Thanh Mộc Tiên Hoàng phía sau. Nhìn đến Thanh Mộc Tiên Hoàng xuất hiện, Dạ Phi Diệp hận đến ngứa răng. Ngươi kẻ thù tới, Quang Hạo nói. Dạ Phi Diệp nói, không tồi, chính là cái này Thanh Mộc Tiên Hoàng giết phụ thân ta. Quang Hạo gật gật đầu. Nếu không phải Dạ Phi Diệp nhất định phải tự mình báo thù nói, hắn hiện tại liền có thể giúp Dạ Phi Diệp một quyền dây này Thanh Mộc Tiên Hoàng. Thanh Mộc Tiên Hoàng thân hình cao gầy, lưu trữ râu dài. Hắn lập tức đi đến Dạ Phi Diệp trước mặt, nói, Dạ Tiên Tông dư nghiệt, cho rằng đầu phục một cái tiểu thế giới dân bản xứ là có thể phiên bản. Dạ Phi Diệp nói, người cứ việc kích thích ta, một ngày nào đó, ta sẽ muốn các ngươi toàn bộ Thanh Mộc Quốc Hoàng thất chết ở ta dưới kiếm. Ha ha ha, chê cười, lão tử hiện tại liền giết ngươi. Thanh Mộc Tiên Hoàng liền xem không đều xem Quang Hạo liếc mắt một cái. Một trưởng hướng Dạ Phi Diệp oanh ra, rõ ràng chính là không đem Quang Hạo để vào mắt. Một trưởng này lực lượng lôi đình vạn quân. Dạ Phi Diệp cấp tốc lui về phía sau, nhưng là vô luận như thế nào đều bị một trưởng này tỏa định. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Dạ Phi Diệp đang định liều mạng tiếp được một trưởng này là lúc, bỗng nhiên một cái cường tráng thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Một quyền đấm ra, phanh, Quang Hạo lù lù bất động. Thanh Mộc Tiên Hoàng lại là lui về phía sau một bước. Chung quanh đám người đều bị Quang Hạo này một quyền sợ ngây người. Nhìn đến không có, lấy Tiên Vương cảnh giới ngạnh hám Tiên Hoàng một trường, còn thoáng chiếm thượng phong. Ai có thể làm được? Có mấy cái đại thế giới thiên tài có thể làm được? Vừa rồi Thanh Mộc Tiên Hoàng vốn là không có nghiêm túc. Hơn nữa, hắn mạnh nhất không phải trưởng pháp, mà là tăng phúc pháp thuật. Không tồi, như vậy liền nói hắn thân thể nghiền áp Thanh Mộc Tiên Hoàng. Vẫn là quá sớm điểm. Tiểu tử này, quá có ý tứ. Oánh Thủy Tiên Hoàng nhìn Quang Hạo. Thủy Vô Tâm nói, Oánh Thủy Tiên Hoàng, ngươi sẽ không thật sự đối hắn có ý tứ sao? Oánh Thủy Tiên Hoàng nhìn Thủy Vô Tâm, bỗng nhiên cười nói, người nói, nếu là chúng ta cùng nhau chơi cái ba người hành, có thể hay không thực hăng hái? Thủy Vô Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ, thấy thế nào trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ tử đều không giống một cái cao cao tại thượng Tiên Hoàng. Ngược lại là càng giống cái dục nữ, ân, chính là dục nữ. Dạ Phi Diệp ngũ vị tạp trần mà nhìn Quang Hạo, nàng hiện tại quá yếu, còn cần Quang Hạo bảo hộ. Quang Hạo nói, ta đáp ứng làm ngươi thân thủ giết hắn cả nhà, nhưng là không đáp ứng không bảo vệ ngươi. Ta sẽ biến cường. Dạ Phi Diệp chân thành tha thiết ánh mắt nhìn Quang Hạo. Thanh Mộc Tiên Hoàng hừ nói, xác thật là thực không tồi thân thể, nếu không phải vực ngoại chiến trường sắp mở ra nói, có lẽ ta còn sẽ cùng ngươi hảo hảo đánh giá một phen. Quang Hạo không nói, cũng lười đến xem hắn. Giờ phút này, liên tiếp vực ngoại chiến trường trùng động bỗng nhiên biến hóa. Nó hoàn toàn mở ra. Mau xem, vực ngoại chiến trường mở ra. Hướng A, không cần thua ở trên vạch xuất phát. Chính là làm, không cần túng. Các lộ anh hùng hảo hán hướng trùng động tiến lên. Nhưng mà, Tứ Đại Tiên Hoàng cùng Quang Hạo, còn có thiếu bộ phận người, đều là trực tiếp dùng thuấn di hoặc là xúc địa thành thốn pháp thuật. Tiên tiến nhất nhập, tiến vào vực ngoại chiến trường, là một mảnh thê lương đất đen mà. Phương diện này không có sinh khí. Trên mặt đất, nơi nơi chôn giấu người cốt, thú cốt, đều là năm đó đại chiến qua đi lưu lại dấu vết. Không có mục tiêu tiểu nhân vật nhóm giống như manh đầu ruồi bọ giống nhau loạn chạm vào. Mà một ít thế lực lớn tu giả, hoặc là Tứ Đại Tiên Hoàng như vậy đại nhân vật, bọn họ luôn có chỉ dẫn chính mình đạo cụ, hoặc là không biết từ nơi nào cướp đoạt ra tới bản đồ. Quang Hạo biết Thiên Ma Quốc di tích phương hướng, liền cùng Dạ Phi Diệp, Bạch Thiển thẳng hướng cái kia phương hướng mà đi. Tiến vào cái này vực ngoại chiến trường lúc sau. Thuấn di, hoặc là xúc địa thành thốn thủ đoạn đều dùng không ra. Cho dù là Quang Hạo cùng Tiên Hoàng pháp tắc chi lực. Cũng đều là sử dụng không ra dọc theo đường đi. Quang Hạo thấy các loại tình huống. Có tu giả đi ở trên đường. Bỗng nhiên đã bị mặt khác kéo bè kéo cánh tu giả mai phục. Bị giết, bị đoạt đều có phát sinh. Lại hoặc là, hoang vắng thổ địa bỗng nhiên vụt ra một đầu tiên vương cấp bậc cương thi. Đem vừa vặn gặp phải một đội tu giả xử lý. Thậm chí, có chút tiên đế sau khi chết âm hồn không tan. Biến thành tiên hoàng cấp bậc hung hồn. Đụng tới đi ngang qua tu giả trực tiếp cắn nuốt rớt. Quang Hạo nhìn đến này đó tình huống. Đều là bỏ mặc, bởi vì, ở chỗ này không có tốt xấu chi phân. Chỉ có cá lớn nuốt cá bé rừng rậm pháp tắc. Nhưng thật ra Bạch Thiển thật cao hứng. Nhìn đến những cái đó tiên vương. Tiên hoàng cấp bậc linh hồn. Trực tiếp lấy tới ăn luôn. Quang Hạo nói. Bạch Thiển, giống như ngươi công lực càng ngày càng cường. Khoảng cách biến trở về nhân thân cũng nhanh đi. Bạch Thiển nói. Đương nhiên, kỳ thật ta hiện tại liền có thể mạnh mẽ biến nhân thân. Chẳng qua muốn hao tổn nguyên thần. Bởi vì, nhân thân là ta mạnh nhất trạng thái. Dạ Phi Diệp nói, Bạch Thiển thượng tiên biến làm nhân thân nói, nhất định đẹp tuyệt thiên hạ. Bạch Thiển nói, đó là đương nhiên, Quang Hạo nhưng thật ra khó được mà cười một tiếng. Mọi người một đường hướng Quang Hạo chỉ định phương hướng xuất phát. Đột nhiên, Quang Hạo ngừng lại, hắn pháp tắc chi lực tuy rằng ở chỗ này không dùng được. Nhưng là thiên địa chân nguyên công pháp xác thật sinh ra cảm ứng. Hắn cảm ứng được, nào đó phương vị có cực kỳ lực lượng cường đại đang ở xuất thế. Hướng bên kia đi, bên kia có tân phát hiện. Quang Hạo thay đổi phương hướng. Bọn họ đi rồi một đoạn đường. Cách thật xa liền thấy được bảo quang tận trời. Lúc này, đã có không ít người tụ ở nơi đó. Nhưng là... Tiêu điểm vẫn là ở hai người trên người Oánh Thủy Tiên Hoàng cùng Kim Thân Tiên Hoàng. Giờ phút này, bọn họ hai người thế nhưng quyền tới kết giao. Đánh đến khó hòa giải. Quang Hạo đi vào vừa thấy. Liền thấy mọi người vây xem trung gian. Là một khối phiêu phù ở giữa không trung tiên đế thi thể. Mà tiên đế thi thể đan điền vị trí thượng. Dài quá một gốc cây đỏ như máu. Tản ra linh khí nhân sâm tinh. Dạ Phi Diệp trước mắt sáng ngời, nói, đó là huyết tham tinh, là hấp thu địa mạch linh khí nhân sâm tinh, mà này cây huyết tham tinh càng thêm đáng sợ, thế nhưng lấy tiên đế thi thể cùng kim đan vì phân bón. Phỏng chừng đã có vạn năm hơn, này giá trị không cần nói cũng biết, trách không được, hai cái tiên hoàng sẽ đánh lên tới, khẳng định là vì này cây huyết tham tinh. Quang Hạo không nói. Tiên đế xác chết vốn là bảo vật. Tam sinh tiên đế trái tim tùy tiện là có thể luyện ra một tòa sát thương thật lớn cung điện. Cũng trách không được này cây huyết tham tinh có thể tản mát ra như thế bảo khí. Nếu là làm ta phải này cây huyết tham tinh, khẳng định có thể xông lên tiên hoàng cảnh giới. Vô nghĩa, ai không biết thứ này bổ a? Vấn đề là hai cái tiên hoàng ở chỗ này. Ngươi dám ra tay sao? Phú quý hiểm trung cầu. Nếu không liền làm đi. Cút ngay. Người không muốn sống ta còn muốn mệnh. Vì cái bảo vật đem mệnh đáp thượng. Không đáng. Ngoặc kép chấm chấm. Người chung quanh nhóm đều tham lam mà nhìn kia huyết tham tinh. Rốt cuộc. Có một cái tiên vương cảnh giới nam nhân nhịn không được. Phi cũng dường như nhằm phía huyết tham tinh. Chuẩn bị sấn hai cái tiên hoàng đánh đến kịch liệt thời điểm cầm liền khai lưu. Nhưng mà. Oánh Thủy Tiên Hoàng cùng Kim Thân Tiên Hoàng tương đương ăn ý. Nhìn đến có người trộm bảo, đồng thời dùng ra một trường, trực tiếp đấm phát chết luôn kia tiên vương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.